Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Dạng lại còn có mỗi cái căn cứ hai chương khách quý chứng minh tạp, đường minh nguyên bản là. Tưởng đưa tiền nhiều bối một phần, nhưng là tiền đa bối nói, ta khẳng định là sẽ không đi những cái đó căn cứ. Về sau liền vẫn luôn ở nơi này, mấy thứ này tất cả đều cho các ngươi đi, dù sao về sau liền tính nơi này quá không nổi nữa. Muốn đi căn cứ, các ngươi cũng sẽ không ném xuống ta, này nói nhưng thật ra nói thật. Hắn không có khả năng sẽ ném xuống tiền đa bối này ngốc tử, nếu là không có hắn đường minh. Tiền đa bối đứa nhỏ ngốc này muốn như thế nào sống sót a? Thật sự là quá làm người lo lắng, so Lâm An Tiếu đều làm người lo lắng, nếu tiền đa bối không thu này đó tấm cát, kia bọn họ liền chính mình thu chứ, chờ trang viên bên này tình huống ổn định xuống dưới lúc sau. Bọn họ khẳng định sẽ đi theo hộ tống rau dưa đoàn xe ba cái căn cứ đều đi một chuyến nhìn. Xem siêu ít nhất, yêu cầu bổ sung một ít chính bọn họ không có biện pháp sinh sản vật tư cùng một ít trang bị, hơn nữa. Đường Thiên Lam khẳng định là muốn đi một chuyến thủ đô căn cứ. Tìm Trương Ngọc Ngọc hảo hảo tâm sự, tỉ như nói tốt hảo tán gẫu một chút cùng thực nghiệm tương quan. Sự tình, làm tốt về sau sự tình làm tính toán, đường minh yên lặng mà đem này đó tấm các thu hảo. Kỳ thật cũng chính là tùy ý ném vào tủ đầu giường trong ngăn kéo mà thôi, dù sao căn bản sẽ không có. Người tới nơi này trộm bọn họ trang tích phân tấm các không phải sao. Hơn nữa này tấm các còn thường xuyên muốn xuất ra đi. Bởi vì mỗi lần ba cái căn cứ quân đội tới vận chuyển rau quả thời điểm đều sẽ hướng tam trương tạp. Thượng phân biệt soát đi vào một vạn điểm tích phân. Có thể đạt được phóng đến quá ẩn nấp quá phức tạp nói. Không có phương tiện về sau mỗi cách một ngày đều lấy ra tới, dù sao cũng không ai sẽ trộm. Bọn họ cũng không cần lo lắng. Trộm cũng vô dụng a, sẽ đến nơi này trộm tích phân tạp người nói vậy cũng là ở các căn cứ không có. Biện pháp sống sót, thực lực nhỏ yếu người, tưởng trộm lại trở lại căn cứ khả năng sao? Đến lúc đó nửa đường thượng đều sẽ bị hắn cầu tử đuổi theo đến lúc đó bị cầu tử giao đã chết cũng. Không nên trách hắn, hiện tại cầu tử thuộc về biến dị động vật. Trừ bỏ trang viên người ở ngoài, mặt khác mọi người đều không nhận. Có người ngoài tới thời điểm trừ phi là có nuôi lớn chúng nó chủ nhân ở tỉ như nói đường minh hoặc là đường thiên lam, cũng hoặc là tiền đa bối. Này ba người giữa trong đó một cái ở. Nếu không đều sẽ không làm người tia tới, liền tính là vào được. Chúng nó cũng sẽ đang âm thầm trông coi. Chỉ cần có người có một chút động tác nhỏ, chúng nó đều sẽ lập tức lao ra đi đem người ghiêu chết cho nên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mỗi lần quân đội người lại đây vận chuyển rau quả thời điểm đều là có điểm lo lắng đề phòng. Trong tay đao thương gì đó đều là gắt gao nắm. Cũng may này đó cẩu đều sẽ không chủ động đả thương người, số lần nhiều. Bọn họ cũng đều có thể đương chung quanh du tàu cẩu tử không tồn tại, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 156 chương 156 mỗi lần tới nơi này kỳ thật đều thực an toàn. Quân đội người cũng dần dần yên tâm. Rất nhiều quân nhân nhìn đều có điểm hâm mộ kỳ thật bọn họ càng thêm hâm mộ những cái đó chuyên môn. Chăn nuôi quân khuyển binh. Hiện tại mỗi cái binh đại bộ phận đều có một con biến dị cầu. Nghe nói thủ đô căn cứ bên kia một binh xứng một biến dị cầu số lượng liền bao lớn 2-3 vạn, nói. Cách khác có 2-3 vạn biến dị quân khuyển. Cho nên nói thủ đô căn cứ tài đại khí thô a. Nhưng là nhiều như vậy biến dị quân khuyển, sở yêu cầu đồ ăn cũng rất nhiều, cho nên vật tư vẫn là tương đối khan hiếm mơ siêu bất khóa lại nói tiếp này đó cầu tử tồn tại. Sở hữu nhìn đến người đều thực hâm mộ, liền tính là thủ đô căn cứ quân đội thấy được cũng thực hâm mộ. Bởi vì bọn họ thủ đô cơ những cái đó biến dị cầu đều không có nơi này cao lớn uy mãnh. Hoặc là nói là có giã tính, bởi vì quân quyền đều là bị thuần dưỡng ra tới. thực nghe người ta nói, nhưng là nơi này cậu lại chỉ nghe Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nói. Những người khác nói đều không nghe, còn sẽ chính mình tạo thành đội ngũ đi ra ngoài săn thú. Giá tính cùng công kích tính đều rất mạnh, tiền đa bối. Còn có ta cũng là cầu tử chủ nhân chi nhất, nhưng là hắn quá không tồn tại cảm, mỗi lần đều sẽ bị xem nhẹ. Tiền đa bối tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách, dù sao, chính là bởi vì rất nhiều nguyên nhân thêm ở bên nhau. Không bao lâu, thành phố S, mặt khác còn lưu lại nơi này người liền nhịn không được rốt của cái này trang viên tràn đầy tất cả. Đều là rau dưa, nhưng là những người đó hiện tại, kỳ thật hiện tại trồng rau cũng thực nhanh, bởi vì bên ngoài có một bộ phận nhỏ súc vật đều đã trở thành biến dị động vật. Sẽ không ăn quá nhiều rau quả, cho nên bọn họ liền tính là chính mình gieo trồng cũng có thể nuôi sống chính mình, tuy rằng sẽ không đại lượng bị ăn vụng bị quang minh chính đại ăn. Nhưng vẫn là sẽ có biến dị động vật tỉnh tri thức súc vật trộm lại đây ăn luôn đại bộ phận. Cho nên có thể nuôi sống chính mình có thể, nhưng là phải đối ngoại vận chuyển nói. Vậy không quá khả năng, cho nên bọn họ đối rau dưa nhu cầu không phải thực khổng lồ. Nhưng là bọn họ mỗi lần đều có thể nhìn đến ba cái toàn hoa hạ lớn nhất căn cứ cùng trang viên bên kia giao dịch, trong lòng đương nhiên là ngứa thật sự. Tưởng chiếm làm của riêng, nhưng vẫn luôn cũng chưa dám xuống tay, thành phố S mặt khác lưu lại người. Vừa mới bắt đầu đều túng hề hề, nhưng ở một đoạn thời gian sau, xác nhận nơi này xác thật là an toàn, sẽ không có biến dị động vật tập kích lúc sau, liền bắt đầu ghé vào cùng nhau luôn lại nói bên kia trang viên sự tình, hận không thể chính mình. Hiện tại liền qua đi đem bên trong người toàn giết sạch. Chính mình kế thừa này đó cầu tử cùng trang viên sở hữu rau quả, hắc hắc. Vương ca, chúng ta đều nghe ngươi. Ngươi nói gì chính là gì? Rốt cuộc ngươi là chúng ta giữa lợi hại nhất một cái. Ta nghe nói trang viên bên kia còn có một cái 15 đến 16 tuổi ngoại quốc nữ. Tóc vàng mắt xanh dáng người đặc biệt hào. Là một cái siêu cấp tiểu mỹ nhân. Nộn thực. Ta còn nghe nói cái kia nữ hoa hoa mỗi ngày đều sẽ ăn mặc hầu gái trang. Nơi nào có hầu gái trang, chỉ cần có Trần An Dương ở, làm phiêu xuyên hầu gái trang là không có khả năng, Đường Minh cũng nói qua làm cho bọn họ tùy tiện. Mặc quần áo, cho nên miễn đi điểm này xấu hổ, rốt cuộc liền tính phiêu buông xuống. Nhưng là Trần An Dương trong lòng cũng không bỏ xuống được. Phiêu đã từng chính là nhất so quý tiểu công chúa, vị này bị gọi vương ca người, là nguyên bản ở thành phố S tên côn đồ đầu lĩnh. Tên thật đã kêu vương ca, cho nên từ nhỏ đến lớn người khác đều kêu hắn tiểu vương. Căn bản không kêu tên của hắn, mặt đến chính mình có hại, nhưng là hiện tại không giống nhau, cái này vương ca phía trước bởi vì chơi game quá mức mê mẩn trực. Tiếp đem một cây sinh xương cốt phóng trong miệng nhai đi toái ăn luôn. Lúc sau trên người liền xuất hiện tử sắc ban điểm. Hắn lúc ấy liền cấp sợ hãi. Hoàn toàn không dám ra cửa. Mỗi ngày đều đem chính mình nhốt ở cho thuê trong phòng điểm cơm hộp. Một ngày có thể điểm mới tới. Đốn cơm hộp, nhưng là những cái đó còn chưa đủ ăn. Hắn còn ở trên mạng mua sắm rất nhiều đồ ngọt. Cũng chính là kia một đoạn thời gian đem hắn sở hữu tiền đều tiêu hết, cũng may kia đoạn thời gian qua đi, hắn cư nhiên phát hiện chính mình khôi phục bình thường, lúc này mới dần dần ra tới đi lại, nhưng là chậm rãi. Hắn liền phát hiện chính mình không thích hợp địa phương, tỉ như nói sức lực trở nên rất lớn. Trước kia cái bàn đều dọn bất động, nhưng là hiện tại dễ như trở bàn tay một tay cử sofa. Không hề vấn đề, trước kia đi đường không đi bao lâu liền sẽ mệt, nhưng là hiện tại hắn cùng mười mấy người cùng nhau đánh nhau đều có thể thắng. Hơn nữa bị hắn đánh người, bị đánh trúng địa phương đều sẽ đau đã lâu, có thậm chí không dùng lực, đều sẽ bị hắn đánh gãy xương, nhưng là, bọn họ đánh vào chính mình trên người công kích lại cảm giác không đau không ngứa. Giống như là ở cào ngứa, lúc sau biến dị động vật sự tình ở trên mạng tin tức thượng đại phơi. hắn dùng hắn kia chỉ có lão thử đại đầu óc nghĩ tới một loại khả năng tính. Đó chính là chính mình cùng động vật giống nhau đều biến dị. Về sau sẽ trở nên càng cường càng cường. Nghĩ như vậy lúc sau, hắn yên lặng đã lâu trung nhị chi hồn bắt đầu thiêu đốt. Cơ hồ mỗi cách hai ngày đều sẽ đi ra ngoài đánh nhau, cho nên ở lúc ấy nhìn đến chính mình đánh nhau, người đều sẽ đi theo hắn, bắt đầu kêu hắn vương ca. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn căn bản không có người chịu cam tâm tình nguyện kêu hắn vương ca. Cho nên đang nghe đến này đàn tiểu đệ kêu chính mình vương ca thời điểm trong lòng đều phải mạo hoa, bởi vậy thu phục chung quanh hơn phân nửa tên côn đồ. Phía trước còn thừa dịp đại quy mô người chuyển nhà lúc sau ở những cái đó không trong phòng lục tung siêu tập rất nhiều hữu dụng đồ vật, cho nên mãi cho đến hiện tại còn có thể có ăn, nhưng là cũng giới hạn trong món chính cùng rau dưa. Rau dưa là chính mình loại, chỉ đủ chính bọn họ ăn. Vương ca, ta biết, kia ngoại quốc nữ lão tử cũng gặp qua, cũng liền như vậy, căn bản là so bất quá chúng ta nơi này cái này nữ a. Đây mới là thật là mỹ đâu. Thực rõ ràng, cái này vương ca không thích ngoại quốc nữ. Ở vương ca bên người cái này đáng khinh mập mạp cũng họ vương. Là vương ca bà con xa biểu đệ vương thành á. Thể trọng 300 cân không đến điểm. Nhìn nhưng thật ra rất có phân lượng. Nhưng bởi vì không có tiền nhiều bối như vậy thân cao. Cho nên nhìn khả năng so tiền đa bối nhất béo thời điểm còn muốn béo một điểm mơ siêu, bởi vì hắn chỉ có 1m6 một thân cao, phối hợp thượng mau 300 cân thể trọng, xác thật là có điểm, dù sao nhìn cùng phía trước Lưu Vĩnh Minh thực tương tự. Chính là cùng Trương Ngọc Ngọc cái kia mỗ vì thân nhân kết hôn nam nhân. Phía trước đi vào thành phố S bán trang viên đưa tiền nhiều bối nam nhân, Vương Thành à cũng nghĩ đến bị bọn họ nhốt lại cái kia mỹ nhân, trong lòng cũng thực ngứa. Nhưng cũng không biết vì cái gì vương ca đem này nữ chảo trở về lâu như vậy. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung phụng đều không làm ra tới hảo hảo chơi một chút, vương ca. À, ta biết người suy nghĩ cái gì. Không có cửa đâu à. Đây là tuyệt đối không thể chơi. Nữ nhân này như vậy mỹ. Về sau khẳng định là phải dùng tới đổi lấy tài nguyên. Người đã hiểu sao? Trong khoảng thời gian ngắn sảng khoái nơi nào có lâu dài ích lợi quan trọng. Cái này vương ca còn không tính ngốc về đến nhà, còn có thể suy xét đến lâu dài ích lợi, vương thành á nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Ta đầu óc bổn xác thật là không biết, vương ca ngươi đây là có tính toán gì không sao? Là tính toán đưa đến chạy đi đâu? Vương ca cười hắc hắc, cái kia trang viên người là không thể chọc. Người vương ca điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có, kia trang viên có 55 chỉ biến dị chó săn. Phía trước ta đi ngang qua thời điểm nhìn nhìn, miệng chó ba hiện tại đều có thể lớn như vậy, một ngụm xuống dưới, người vương ca đầu đều có thể bị cắn xuống dưới. Liền tính hắn có thể đánh thắng được một con, nhưng là mặt sau còn có như vậy nhiều chỉ đâu, đều là phóng nhìn xem sao. Hơn nữa những cái đó cẩu mở miệng le lưỡi tán nhiệt thời điểm. Đều có thể nhìn đến nào hàn quang lấp lánh hàm răng. Hắn đương trường liền cấp dọa nước tiểu. Cũng may đi ngang qua thời điểm bên trong cẩu tử không có ra tới truy hắn. Bằng không hắn khẳng định là không về được, nói nữa liền tính cẩu đánh không lại. Ngày đó thượng còn có hai chỉ dương cánh đều có thể đem nóc nhà cấp che khuất điêu đâu. Đến lúc đó bị bắt được bầu trời ngã xuống, hắn lại lợi hại còn không phải giống nhau sẽ bị ngã chết. Vương Thành á, vương ca, như vậy đại mỹ nhân người nên sẽ không một lần đều không chơi trực tiếp liền đưa cho trang viên bên. Kia hai họ đường đi. Vương ca vỗ vỗ hắn phỉ nị bả vai, nói, có chút đại lão chính là thích chơi sạch sẽ nữ nhân. Không sạch sẽ cũng chỉ có bất nhập lưu mới có thể muốn. Người đã hiểu sao, cho nên không thể động. Hơn nữa, người đã quên cái kia đường Thiên Lam là nhà ai người sao? Vương Thành Adam nhiên nhớ rõ, ta nhớ rõ. Là đường Hàm Ngọc cùng đường Hàm Phỉ đệ đệ nhi tử. Là bọn họ tiểu bối. đến lúc đó có lẽ chúng ta có thể lợi dụng này một tầng quan hệ đi. Vương Ca vừa lòng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng, thật là trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Hết chương.